Cực phẩm cuồng thiếu, chương 754, sát thần xuất thế, góc truyện audio.com, chương 754, sát thần xuất thế thiên ma thánh giáp ba quang lưu ly. Lam quang lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được một ít cổ quái kỳ lạ đồ án. Này chính là ngươi từ trong thánh địa được phòng ngự pháp khí chứ? Chỉ là một chút, Viêm liền phán đoán ra Diệp Phàm trên người thiên ma thánh giáp vật phi phàm. Lại một liên tưởng nghe được tin tức, mỉm cười hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cái này thiên ma thánh giáp sức phòng ngự rất mạnh, cá nhân ta cho rằng không kém gì Viêm Hoàng Đình, cho nên muốn để ngài giúp đỡ giám định dưới. Ồ, dù cho đã nhìn ra Diệp Phàm trên người thiên ma thánh giáp phi phàm, nhưng nghe đến Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Viêm vẫn là hơi run run, về sau thu lại nụ cười nói. Dung ta xem một chút, dứt tiếng, Viêm tâm thần hơi động, thôi thúc ý niệm, tiến vào thiên ma thánh giáp bên trong tiến hành tra xét. Hả, chợt, khi, làm, Viêm cảm ứng được thiên ma thánh giáp bên trong trận pháp sau. Sắc mặt khẽ thay đổi, bộ áo giáp này bên trong trận pháp rất phức tạp, huyền ảo, hẳn là cao cấp trận pháp, hơn nữa nó chất liệu rất đặc thù, đều là trên địa cầu không có. Diệp Phàm nghe vậy, chủ động giới thiệu, dựa theo bộ áo giáp này chủ nhân từng nói, bộ áo giáp này chủ tài là từ thiên thạch vũ trụ trên lấy. Phụ tài là cổ giới tu luyện trên địa cầu một ít hy hữu vật liệu. Luyện chế này áo giáp người cũng là lúc đó tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư. Bộ áo giáp này cấp bậc hẳn là cao hơn cao cấp pháp khí. Còn sức phòng ngự cụ thể cường đại đến mức độ nào? Muốn thử mới biết, Viêm trầm ngâm nói, vậy ngài thử một lần, nhìn sức phòng ngự của nó mạnh như thế nào, có hay không so với Viêm Hoàng Đỉnh càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm nói, liền cởi màu xanh thăm thảm thiên ma thánh giáp, đưa cho Viêm, Viêm một cái tiếp nhận, mặc lên người, sau đó thôi thúc cương khí, tràn vào thiên ma thánh giáp bên trong, thôi thúc thiên ma thánh giáp bên trong trận pháp phòng ngự. Trận pháp thôi thúc, thiên ma thánh giáp bùng nổ ra một trận chói mắt xanh thảm ánh sáng. Đem Viêm bao phủ ở bên trong. Hô, nhận ra được thiên ma thánh giáp tỏa ra sóng năng lượng. Viêm trong lòng hơi động, tay phải đột nhiên vung ra. Một chưởng vỗ hướng mình, đùng Viêm một chưởng vỗ ở trên người. Lòng bàn tay cương khí phun trào. Nhưng không cách nào phá tan thiên ma thánh giáp phòng ngự cương khí trực tiếp bị xanh thảm ánh sáng đẩy ra. Thật áo giáp, kết quả này, để Viêm hơi có chút kinh ngạc, về sau không nhịn được khen. Bộ áo giáp này sức phòng ngự muốn so với ta tưởng tượng cường đại hơn. Như lời ngươi nói, không thể so Viêm Hoàng Đỉnh nhược, nó hẳn là giống như Viêm Hoàng Đỉnh, thực lực càng mạnh người sử dụng, càng có thể thể hiện ra uy lực. Mắt thấy Viêm kích phát thiên ma thánh giáp trận pháp sau. Sức phòng ngự vượt xa chính mình sử dụng thì, Diệp Phàm khẳng định phán đoán của chính mình. Đúng thế, Viêm gật gật đầu, cười khổ nói, bất kể là Viêm Hoàng Đình, vẫn là bộ áo giáp này, bằng vào ta thực lực bây giờ, đều không thể bày ra chúng nó uy lực mạnh nhất. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi. Cũng không biết, đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết sau khi, có được hay không thể hiện ra Viêm Hoàng Đỉnh cùng thiên ma thánh giáp uy lực. Vậy thì chờ mong ngươi sớm ngày đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết công bố đáp án. Viêm cười cợt, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi đem thánh địa sự tình theo ta nói một chút. Được rồi, Diệp Phàm gật gật đầu. Sau đó đem thánh địa tình huống. Cùng với chính mình ở thánh địa trải qua nói cho Viêm. Viêm mặc dù đối với Diệp Phàm ở thánh địa làm hết thảy đều có nghe thấy. Thế nhưng khi hắn nghe được Diệp Phàm trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ cổ kiếm trận. Liên hợp đông đảo thiên tài trẻ tuổi. Đánh giết tương đương với cấp trung chiến thần cấp bậc dị thú sau. Vẫn là dù sao cũng hơi giật mình. Mà khi hắn nghe được Diệp Phàm vì thông qua sinh tử thử thách. Suýt chút nữa chết ở trên đài cao thì, không khỏi âm thầm cảm thán Diệp Phàm ý chí lực chi ngoan cường. Tiểu Phàm a, ngươi lần này Châu Úc hành trình có thể nói là thắng lợi trở về a. Chờ Diệp Phàm dứt tiếng sau khi, Viêm mở miệng lần nữa nói rằng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lần này không có để Mộng Băng Lan mắc câu, bằng không liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Trần Đạo Tàng. Một lần đem Trần Đạo Tàng đánh giết, sớm ngày tiêu trừ mầm họa, xem ra Trần Đạo Tàng xa so với chúng ta tưởng tượng rào hoạt. Diệp Phàm gật đầu, ở hắn đi tới Châu Úc Đại Lục trước, Viêm từng nói với đánh giết Trần Đạo Tàng kế hoạch dùng hắn làm mối. Hấp dẫn Mộng Băng Lan vì là Trần Phí Liêm báo thù. Do đó thông qua Mộng Băng Lan tìm tới Trần Đạo Tàng chỗ ẩn thân. Coi như Viêm cùng Diệp Phàm nhân Mộng Băng Lan không có hiện thân. Mà cảm thấy không được hoàn mỹ đồng thời. Châu Phi Đại Lục, Đông Phi khe nước lớn. Thanh Hồng tổ chức bí mật trụ sở dưới mặt đất bên trong. Can nặng nề âm thanh đánh vỡ trụ sở dưới mặt đất yên tĩnh. Bạch, cửa đá ở ngoài trong đại điện. Mộng Băng Lan ngồi khoanh chân. Đột nhiên mở hai mắt ra, xem hướng về phía trước, ở Mộng Băng Lan nhìn kỹ bên trong, đại điện phía trước cửa đá từ từ mở ra, Trần Đạo Tàng từ trong cửa đá đi ra, người thương thế khôi phục, Mộng Băng Lan đứng lên, bước nhanh đón lấy Trần Đạo Tàng, người không có đi tìm tiểu súc sinh kia chứ, Trần Đạo Tàng hỏi ngược lại, không có, Mộng Băng Lan lắc lắc đầu, trên mặt đầy dậy oán hận. Oán hận sau khi, còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng ngươi dự liệu như thế, Viêm trong bóng tối bảo vệ cái kia tiểu súc sinh, ta nếu là không có nghe lời ngươi đi vào đánh giết tiểu súc sinh kia. Chắc chắn sẽ cắm ở Viêm trong tay. Không riêng là ngươi, còn có ta, Trần Đạo Tàng lạnh lùng nói. Mộng Băng Lan nghe vậy, trong lòng cả kinh, về sau trong nháy mắt rõ ràng Trần Đạo Tàng ý tứ. Nhưng cũng một mặt không cam lòng nói, có Viêm bảo vệ tiểu súc sinh kia, chúng ta căn bản không có cách nào vì là nhi tử báo thù. Hơn nữa, ta nghe nói, cái kia tiểu súc sinh đi tới Châu Úc Đại Lục, tham gia chiến thần minh khởi xướng chém giết dị thú hành động. Kết quả tiến vào một cái cổ giới tu luyện lưu lại thánh địa. Được cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa. Còn có rất nhiều bảo vật. Ngoài ra, ta nghe nói hắn đem Tam Đại Liên Minh phái ra đi đánh giết hắn thế hệ trước người tu luyện toàn bộ giết chết. Hơn nữa, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền đánh giết một tên cấp trung chiến thần. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, đợi được sẽ có một ngày, không cần Viêm bảo vệ hắn, chúng ta đều không giết được hắn. Hắn trưởng thành tốc độ cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta a, Trần Đạo Tàng nghe vậy. Nhíu nhíu mày, về sau lạnh lùng nói. Bất quá, chấm dứt ở đây, hắn không sống hơn năm nay. Ý của ngươi là, Mộng Băng Lan trong lòng hơi động, nhưng không dám khẳng định. Đi, Trần Đạo Tàng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, liền thả người lóe lên, hơi hướng về đại điện ở ngoài. Bạch, Mộng Băng Lan thấy thế, không nói nhảm nữa, bóng người lóe lên, theo sát Trần Đạo Tàng phía sau. Chỉ chốc lát sau, Trần Đạo Tàng mang theo Mộng Băng Lan rời đi trụ sở bí mật. Chân đạp cương khí, ngự không mà đi, bay về phương xa, hoang mạc Sahara, thị phi châu đại lục to lớn nhất sa mạc, cũng là địa cầu đệ nhị đại sa mạc, chỉ đứng sau châu Nam Cực hoang mạc, ở vào châu Phi Bắc Bộ. Khí hậu điều kiện cực kỳ ác liệt, là trên địa cầu tối không thích hợp sinh vật sinh trưởng địa phương một trong. Nila Hà Cốc là hoang mạc Sahara vì là không nhiều có thể sinh trưởng thực vật địa phương một trong. Trạng vạng thời điểm, Trần Đạo Tàng cùng Mộng Băng Lan ngự khí phi hành, đi tới hoang mạc Sahara Nila Hà Cốc, bạch, bạch, dưới trời chiều, Trần Đạo Tàng cùng Mộng Băng Lan hai người dường như liệp ưng săn mồi giống như vậy. Xoay quanh mà xuống, bay xuống trên đất, người xác định hắn có thể đánh giết cái kia tiểu súc sinh. Khi, làm, Trần Đạo Tàng hướng về hoang mạc Sahara bay tới thì, Mộng Băng Lan liền khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng có chút nghi ngờ. Hắn tu luyện chính là cổ giới tu luyện mãnh liệt nhất bá đạo ma công. Bây giờ đã có một chút thành tựu. hơn nữa đã ở cấp thấp chiến thần cảnh dừng lại đã lâu. Tu luyện tới cấp thấp chiến thần cảnh cực hạn, Trần Đạo Tăng gián tiếp trả lời. Nửa năm trước, ta đến thăm hắn thời điểm, hắn liền có thể dựa vào cái kia môn bá đạo ma công ung dung đánh giết cấp trung chiến thần. Có thể, nhưng là cái kia tiểu xúc sinh cũng có thể đánh giết cấp trung chiến thần. Hơn nữa là một đòn thuần sát, Mộng Băng Lan đánh gãy Trần Đạo Tăng, coi như huyết cựu cung tiểu xúc sinh kia thực lực cách biệt không có mấy. Nhưng nếu như ta để huyết cựu hết sức ngụy trang, ẩn giấu thực lực, các loại, chờ, cùng tiểu xúc sinh kia quyết đấu thì, đột nhiên bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu, ngươi cho rằng đánh giết tiểu xúc sinh kia tỷ lệ thắng lớn bao nhiêu? Trần Đạo Tăng hỏi, chuyện này, hy vọng hẳn là rất lớn. Mộng Băng Lan đầu tiên là ngẩn ra, về sau sáng mắt lên, nàng rất rõ ràng, Trần Đạo Tăng trong miệng nợ máu. Là Trần Đạo Tăng mười mấy năm thu nhận giúp đỡ một đứa bé. Gân cốt kỳ giai, bị Trần Đạo Tăng thu làm truyền nhân, nhưng không có truyền thụ công pháp, mà là để cho tu luyện. Huyết Ma Thiên Công, Huyết Ma Thiên Công, đây là uy chấn cổ giới tu luyện một môn công pháp. Người sáng tạo là cổ giới tu luyện tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Bị Trần Đạo Tăng ở hoang mạc Sahara một chỗ bỏ đi trong thánh địa tìm được. Lúc đó Trần Đạo Tăng đã bắt đầu chính mình sáng tạo võ kỹ. Do dự mãi, cuối cùng không có tu luyện, Huyết Ma Thiên Công, mà là để huyết cừu tu luyện. Dựa theo Trần Đạo Tăng kế hoạch, huyết cừu đem sẽ trở thành trong tay hắn một cái đao nhọn. Các loại, chờ, thực lực đại thành sau khi, phụ tá Trần Phí Liêm trưởng khống Thanh Hồng tổ chức, chỉ là người định không bằng trời định, huyết cừu chưa thực lực đại thành. Trần Phí Liêm liền chết ở Diệp Phàm trong tay. Chỉ chốc lát sau, Trần Đạo Tăng mang theo Mộng Băng Lan, đi tới Ni La Hà Cốc một chỗ ốc đảo bên trong. Xe nhẹ chạy đường quen tiến vào một cái trận pháp. Tiến vào trận pháp sau khi, hoàn cảnh chung quanh vì đó biến đổi. Hai người đi tới một cái giữa hồ, trực tiếp chìm vào đáy hồ. Đáy hồ xuất hiện lần nữa một cái trận pháp, tràn ngập nồng nặc nguyên khí đất trời. Trần Đạo Tăng thân hình lóe lên, liền dẫn Mộng Băng Lan tiến vào trong trận pháp, chu vi cảnh tượng lần thứ hai biến đổi. Trần Đạo Tăng cùng Mộng Băng Lan hai người tiến vào đáy hồ một cái trong động phủ. Cửa động hồ nước bị trận pháp chặn ở bên ngoài, động phủ lối vào nhìn rất nhỏ, nhưng tiến vào bên trong sau, một cái cung điện màu đỏ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Bên trong cung điện có một cái một bên trường vì là 10 mét huyết trì. Bầu trời tràn ngập nồng nặc tinh lực, mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt, bên trong ao máu có một thớt hình thể to lớn lang. Trên người tùy ý có thể thấy được vết thương, nóng bỏng máu tươi từ vết thương chảy ra, cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong ao máu. Một bóng người khoanh chân ngồi ở bên trong ao máu, trên người lập lòe hồng quang. Như là mang theo một loại nào đó lực hút giống như vậy. Điên cuồng hấp thu bốn phía tinh lực, bạch, làm như cảm ứng được Trần Đạo Tăng cùng Mộng Băng Lan khí tức. Bên trong ao máu người kia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lập lòe khát máu hồng quang, nhưng nhìn phía ánh mắt của hai người nhưng đặc biệt tôn trọng. Hắn không phải người khác, chính là Trần Đạo Tăng trong miệng nợ máu. Sư phụ, sư mẫu. Nhìn thấy Trần Đạo Tăng cùng Mộng Băng Lan hai người, huyết cừu đình chỉ tu luyện, thả người bắn ra, từ bên trong ao máu lướt ra khỏi, cả người đỏ chót, dòng máu không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống. Bốc cùng lúc đó, bên trong ao máu, cái kia thớt bị thương lang, thấp giọng kêu rên, tựa hồ đang khẩn cầu cái gì. Bên trong, cấp trung chiến thần cảnh đích lang, Mộng Băng Lan nghe tiếng. Ánh mắt khóa chặt con sói kia, một mặt kinh ngạc, đúng, sư mẫu, hắn là ta hai ngày trước ở trên thảo nguyên phát hiện. Máu me khắp người nợ máu, rơi vào Trần Phí Liêm trước người, đầu tiên là cúi người chào thật sâu, sau đó cung kính mà hồi đáp, ta không có giết nó, mà là lấy rơi mất nó thú hạch, sau đó lợi dụng tinh lực của nó giúp ta tu luyện. Ngươi có thể đánh giết cấp trung chiến thần cấp bậc dị thú. Mộng Băng Lan nguyên bản còn lo lắng Huyết Cừu đánh giết Diệp Phàm độ khó không nhỏ. Giờ khắc này nghe Huyết Cừu như vậy nói chuyện, mơ hồ có chút kích động. Về sư mẫu, không phải đánh giết, là thuần sát, Huyết Cừu ngữ khí vẫn như cũ cung kính, nhưng trong lời nói toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Huyết Cừu, 2 tháng sau, ngươi đi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu. Trần Đạo Tăng đột nhiên mở miệng nói. Vâng, sư phụ, Huyết Cừu không chần chờ chút nào. Trước tiên lĩnh mệnh, thậm chí không có hỏi Trần Đạo Tăng tại sao muốn đi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu. Nhớ kỹ, ngươi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu mục đích không phải vì tranh khi làm thế hệ tuổi trẻ người số 1, mà là muốn giết một người. Trần Đạo Tăng ngữ khí trầm thấp nói rằng, ai, một người tên là Diệp Phàm tiểu súc sinh, hắn giết chết Phí Liêm. Không chờ Trần Đạo Tăng mở miệng, Mộng Băng Lan liền mặt đầy oán hận nói rằng, sư mẫu, xin ngài yên tâm, ta sẽ hút khô tinh lực của hắn, vì là Phí Liêm đệ đệ báo thù. Huyết Cừu trầm giọng nói, cả người sát ý tràn ngập, khác nào một vị tới từ địa ngục huyết ma sát thần. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.